1. Lại mời Chấp Kiếm Đình ra tay, gia tăng cường độ truy nã chút chiếu. Mặt khác Liên Minh Bát Tông cũng phát ra thông cáo với bên ngoài, từ nay về sau Liên Minh Bát Tông sẽ không chết không thôi với chút chiếu. Cho dù đã chứng kiến ánh mắt kinh khủng bên trong hộp gỗ, nhưng nếu như ngay cả cừ hận cũng không dám biểu đạt ra, vậy thì Liên Minh Bát Tông cũng không cần tới chút chiếu ra tay nữa, bên trong sẽ tự sụp đổ trước. Đối ngoại thì là như thế, về phần đối nội. Lăng Vân lão tổ bị tước đoạt tư cách trong Nguyên Lão Viện, mặc dù Lăng Vân Kiếm Tông vẫn là một trong thành viên của Liên Minh Bát Tông, nhưng từ nay tới 100 năm sau, tất cả tài nguyên của Lăng Vân Kiếm Tông sẽ bị hạ xuống thấp nhất. Đây là trừng phạt nghiêm trọng đối với Lăng Vân Kiếm Tông, tông chủ của Lăng Vân Kiếm Tông cũng tương tự như vậy, toàn bộ đều bị nghiêm trị, cho đến khi bọn họ đánh chết phụ tử Thánh Quân Tử, mới có thể khôi phục lại như cũ. Mà uy lực pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông cũng bị hạ thấp xuống một nửa, bởi vì cái cây đại thụ kia đã rơi vào trong tay Thất Huyết Đồng. Bị Thất Gia và Huyết Luyện Tử trấn áp thành công, hóa thành nửa món pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Tiếp theo chính là toàn bộ 137 tông môn trong Liên Minh Bát Tông, tất cả sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng tình báo để bắt đầu tìm kiếm thành viên của chúc chiếu. Mà thông tin về hộp gỗ kia cũng được toàn bộ Nghênh Hoàng Châu cao độ coi trọng. Sau khi phân tích, bên trong hộp gỗ kia có lẽ cũng không phải là ánh mắt của nửa khuôn mặt thần linh, chỉ là thứ gì tương tự. Nhưng cụ thể là như thế nào thì không rõ, thời gian quá ngắn và manh mối quá ít, không cách nào phân tích rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điều, tuy uy lực của nó rất lớn nhưng vẫn không lớn đến trình độ hoàn toàn không thể đối kháng. Mà sự thần bí ẩn giấu phía sau chuyện này mới khiến cho người ta kiêng kỵ nhất. Chúc chiếu đúng là có nắm giữ một bộ phận lực lượng của thần linh. Vào thời điểm này Hứa Thanh lựa chọn rời khỏi Thất Huyết Đồng, hắn muốn đi một chuyến tới tộc địa của Hải Thi tộc, cũng chính là nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Hắn muốn đi vào trong đó, thử mở đạo pháp thiếu thứ 121 của mình. Trước đây Hứa Thanh không hề quá cố chấp về việc có thể mở ra đạo pháp thiếu thứ 121, nhưng bây giờ đã khác. Hắn muốn hoàn thành ý nghĩ trước lúc trở về của mình, vậy thì hắn nhất định phải khiến cho mình trở nên càng mạnh hơn, hắn muốn tu luyện đến mức tận cùng. Trước khi đi, Hứa Thanh nhìn thấy Thất Gia ở trước phần mộ của Lục Gia. Thất Gia ngồi ở trước mộ phần, cầm một bầu rượu trong tay. Trong trí nhớ của Hứa Thanh thì Thất Gia vẫn luôn vô cùng thông dong. Trong đôi mắt sáng lên nét cơ trí giống như hết thảy đều nắm ở trong tay của mình. Nhưng lúc này, Thất Gia ở trong mắt Hứa Thanh đã bất đồng với trước kia. Tóc của lão rất tán loạn, trong mắt mang theo tơ máu, trên mặt tràn đầy tự trách, trên người tản ra từng trận chấn động hỗn loạn, hình như lão đang lừa chọn đột phá. Nhưng hiển nhiên là đột phá không phải dễ dàng như vậy, sau khi nghe Hứa Thanh nói muốn ra ngoài thì Thất Gia quay đầu nhìn qua Hứa Thanh, phất tay. Một cái, Tử Thiên Vô Cực Quang lại xuất hiện ở trong tay lão, sau khi đưa cho Hứa Thanh, lại lấy ra một khối mặt ngọc. Khối mặt ngọc này như một khối máu khô héo, tràn ra quỷ dị, hiệu dụng của nó tương tự như tiểu quỷ thế mạng từng cho Hứa Thanh. Lão Tứ, vi sư không yêu cầu những thứ xa vời khác, ta chỉ hy vọng ngươi và sư huynh sư tỷ của ngươi có thể bình an, Lục Gia của ngươi đi rồi, khiến ta rất đau lòng, ta không muốn có một ngày mà các ngươi cũng rời đi ở trước mặt của ta. Thế sự vô thường, đúng là thế sự quá khó lường, vi sư đã tính toán hết thảy. Nhưng không cách nào tính đến việc này, tại sao lại như thế? Thất Gia nói xong liền than nhẹ một tiếng, lại đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản, đây là tín vật để đi vào nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, cũng đã bao hàm một chút thưởng thức về pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 706, nơi đặt pháp bảo cấm kỵ, 2. Vành mắt Hứa Thanh hơi đỏ lên, lặng lẽ tiếp nhận, cúi đầu thật sâu sau đó. Quay đầu nhìn phần mộ Lục Gia, trong đầu hiện ra hình đầu người trong tay dạ. Cưu, trái tim của hắn lại trở nên đau nhói. Sau một lúc lâu Hứa Thanh trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía phần mộ,

Thân thể Hứa Thanh chấn động, vào thời khắc này làn da trên khắp toàn thân lập tức truyền đến đau đớn giống như kim châm, nhưng so với những thương thế mà hắn đã từng trải qua, chút đau nhức này không là cái gì cả. Vô luận là lần lấy được mệnh đăng bên trong nhân ngư tộc, hay là khi liều mạng để lấy được cơ duyên ở trong long liễn của người khổng lồ, đau đớn mà hắn trải qua đều vượt xa hiện tại. Cho nên dù cái này có đau nhức như châm kim sát muối, nhưng thần sắc của Hứa Thanh vẫn bình thường như trước, dần dần làn da toàn thân của hắn đã hóa thành màu lam này cũng đang nhanh chóng xâm nhập toàn thân của hắn, xâm nhập vào huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, pháp khiếu của hắn, tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng bị chuyển hóa. Vào thời khắc này mệnh đăng cũng không có tác dụng, chỉ có khối thủy tinh màu tím là đang rung động lắc lư muốn bộc phát lực lượng để nghịch chuyển hết thảy, nhưng lại bị Hứa Thanh gắt gao áp chế. Lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, ảnh tử cũng hoảng sợ. Khí tức của Hứa Thanh đang nhanh chóng tiêu tán, dấu hiệu tính mạng của hắn đang hạ thấp trên phạm vi lớn, nhưng này trình độ hạ thấp này sau một khoảng thời gian lại trở nên chậm lại. Thân thể của Hứa Thanh theo bản năng không cam lòng tử vong, nhất là thủy tinh màu tím, dù Hứa Thanh cố gắng áp chế nhưng nó vẫn tràn ra lực lượng khôi phục như cũ, lấy thân thể của hắn là chiến trường để chiến đấu chống chọi, muốn xua tán những dấu hiệu chuyển hóa tam gia, lại thêm một pho tượng nữa. Hứa Thanh chợt mở mắt, từ trong mắt lóe lên ánh sáng màu lam, giọng nói mang theo gió lạnh truyền ra. Một màn này khiến cho thần sắc của những tu sĩ hải thi tộc trên bầu trời đều biến hóa, đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thanh, bọn họ rất ít khi gặp phải loại tình huống thế này, chỉ có Hoàng lúc trước của bọn họ là cũng có một màn như vậy. Phong chủ đệ Tam Phong trầm mặt, mấy hơi thở sau liền gật đầu. Lại tăng thêm một pho tượng. Bảy tu sĩ hải thi tộc kia lập tức chấp hành, pho tượng tổ thi thứ hai lập tức vù vù rung động, ánh sáng màu lam khuếch tán ra toàn thân, sau đó bỗng nhiên tràn ra bao phủ về phía Hứa Thanh. Thời gian trôi qua, một lần chuyển hóa này càng lúc càng dài, đã ba ngày trôi qua. Bốn phía đều là những pho tượng lập lòe ánh sáng màu lam, từ hai pho tượng lúc đầu, bây giờ đã biến thành năm pho tượng. Nhưng dấu hiệu sinh mệnh trong cơ thể Hứa Thanh vẫn không có đạt đến cực hạn như trước, mặc dù vẫn đang giảm xuống nhưng tốc độ thật sự rất chậm. Nhưng thoạt nhìn qua thì toàn thân Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi ở bên trong đã tràn ngập tử khí, trình độ cực kỳ nồng đậm, toàn thân cao thấp hầu như không có gì khác với hải thi tộc. Duy chỉ có màu sắc của ngọn lửa sinh mệnh trong trái tim là vẫn không phải màu lam. Một màn này khiến cho bảy vị tu sĩ hải thi tộc kia lần nữa biến đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ cũng chưa bao giờ gặp phải lần chuyển hóa nào có thời gian kéo dài như thế này, coi như là hoàng trong quá khứ của bọn họ cũng không cần lâu như vậy, cũng không cần tới những năm pho tượng thần tổ thi. Mà chuyển hóa lâu như vậy, vận dụng nhiều pho tượng như thế, một khi đối phương chuyển hóa thành hải thi tộc thì trong vô số năm tới, nhất định sẽ là hạng người kinh diễm tuyệt luân tột cùng của hải thi tộc. Một thiên kiêu kinh diễm như thế này, thất huyết đồng đang muốn làm cái gì? Muốn tạo ra một hoàng cho hải thi tộc chúng ta sao? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 709, Thiên cung Kim Đan, 1. Trong tộc địa của hải thi tộc, khắp bầu trời trên tế đàn của thất huyết đồng tràn ngập ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam liên tục không ngừng chiếu xạ ra, khiến cho tất cả tộc nhân hải thi tộc và cả đệ tử thất huyết đồng đều cực kỳ coi trọng. Hải thi tộc lại càng chấn động, hầu như tất cả hải thi tộc đều thấy được. Bên tế đàn mấy ngày hôm nay luôn tràn ra ánh sáng màu lam, bọn họ tự nhiên rõ ràng điều đó đại biểu cho cái gì. Cũng bởi vì biết rõ, cho nên sau khi phát hiện thời gian diễn ra dài như thế, tinh thần của bọn họ lại càng chấn động kịch liệt hơn. Về phần đệ tử thất huyết đồng trú đóng ở nơi đây cũng là như thế. Tam gia nhìn Hứa Thanh phía dưới tế đàn tràn ngập ánh sáng màu lam, lúc này toàn thân của Hứa Thanh đã là một màu lam xanh ngắt, trên người cũng tản ra từng tia khí tức tử vong, tâm tình bây giờ của Tam gia rất là phức tạp. Nếu không phải biết trước Hứa Thanh làm như thế là vì mở ra đạo pháp